Ngạo Thần Châu thân là kiếm đạo cường giả, tự nhiên cũng đối thái cổ danh kiếm ghi chép bên trên danh kiếm thuộc như lòng bàn tay. Đáng tiếc, chỉ là một cái bóng mờ. Diệp Cô Thần thì thào, nếu như chuôi này Địa Hoàng kiếm là thật, như vậy Diệp Cô Thần liền có chống lại Đế Hạo Thiên tiền vốn. Thiên Hoàng kiếm, Địa Hoàng kiếm, hai thanh kiếm tương sinh tương khắc. Như Đế Hạo Thiên đồng thời đạt được, hắn tự nhiên có thể đem hai thanh kiếm dung hợp. Nhưng nếu là Diệp Cô Thần đạt được, Diệp Cô Thần thì có thể điều khiển Địa Hoàng kiếm, đối phó Đế Hạo Thiên Thiên Hoàng kiếm. Nếu là lại tăng thêm Độc Cô Cầu Ma, điều khiển Thái Cổ Ma kiếm Phệ Thần, hai bút cùng vẽ, chưa chắc không có chu sát Đế Hạo Thiên khả năng. Bất quá cái này mặc dù chỉ là Địa Hoàng kiếm hư ảnh, nhưng dựa vào đạo hư ảnh này, lại khiến cho Thập Tuyệt kiếm trận trở thành một chỗ địa khí bảo địa, ta có lẽ có thể hấp thu cái kia đạo Địa Hoàng kiếm hư ảnh, tăng thêm chung quanh địa khí, làm chính mình thần phủ thuế biến. Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, hắn ý nghĩ này cực kỳ to gan, dù sao cũng là Địa Hoàng kiếm, dù chỉ là một cái bóng mờ, cũng hoàn toàn không phải người bình thường có thể tiếp nhận, chớ đừng nói chi là luyện hóa tiến trong cơ thể. Lúc này, một thân áo vải váy A Tam lại lần nữa xuất hiện. Đối với A Tam xuất hiện, Ngạo Thần Châu không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hiển nhiên A Tam cũng đã sớm cùng nàng tiếp xúc qua. Các ngươi thật rất vượt quá dự liệu của ta, cái này Thập Tuyệt kiếm trận cuối cùng nhất trọng, chính là phá giải Địa Hoàng kiếm hư ảnh, chỉ cần các ngươi có thể thành công, liền có thể rời đi, ta cũng có thể giải thoát. A Tam trong mắt hiển hiện một sợi chờ mong, nàng mặc dù chỉ là một sợi ý thức phân thân, nhưng cũng là có ý thức. Đợi tại Vô Thiên kiếm cảnh bên trong năm tháng dài đằng đẵng, đã để nàng cảm thấy, tiêu vong cũng là một loại giải thoát. Diệp Cô Thần, ngươi có ý nghĩ gì? Ngạo Thần Châu hỏi, tiền bối, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ có thể nói cho ngươi. Diệp Cô Thần mắt sáng lên, đối Ngạo Thần Châu truyền âm nói. Lại còn không cho ta nghe, một bên A Tang lầu bầu một tiếng, nàng mặc dù rất hy vọng Diệp Cô Thần bọn người phá quan, nhưng lại cảm giác là chuyện không thể nào. Ngươi nhất định phải làm như vậy, nghe xong Diệp Cô Thần đề nghị về sau, Ngạo Thần Châu trong mắt lộ ra một sợi kinh ngạc. Diệp Cô Thần loại phương pháp này, có thể nói là không đi đường thường. Đương nhiên, Diệp Cô Thần cũng muốn tiếp nhận lớn nhất phong hiểm, thậm chí khả năng chết. Đương nhiên, đây có lẽ là trực tiếp nhất phương pháp, bất quá trước đó, ta muốn mượn nơi đây địa mạch chi lực, tế luyện tu bổ không trọn vẹn thiên kiếp thần binh. Diệp Cô Thần nói xong, lấy ra Cửu Long Lôi Ngục. Diệp Cô Thần vẫn muốn tu bổ Cửu Long Lôi Ngục, mà hắn cũng là đạt được ngàn năm vân mẫu, vạn năm vân mẫu, tử kim ngọc đồng loại hình vật liệu, có thể dùng tới sửa bổ. Nhưng Diệp Cô Thần vẫn luôn không có nắm chắc, hiện tại, có địa mạch này chi khí, Diệp Cô Thần chữa trị nắm chắc lại tăng lên một chút, tận dụng thời cơ, Diệp Cô Thần không muốn bỏ qua. Nếu là như vậy, ta cũng có thể giúp ngươi, mặc dù ta không phải chuyên trách thợ rèn, nhưng từng si mê với kiếm, đã từng mình rèn đúc qua. Ngạo Thần Châu nói, đa tạ tiền bối, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, có Ngạo Thần Châu vị cường giả này trợ giúp, hắn tu bổ Cửu Long Lôi Ngục xác suất thành công không thể nghi ngờ lại lần nữa gia tăng. Thiên kiếp thần binh, rèn đúc phi thường phức tạp, lấy Diệp Cô Thần bây giờ rèn đúc trình độ, còn không cách nào rèn đúc thiên kiếp thần binh. Nhưng nếu chỉ là tu bổ, thì độ khó sẽ giảm xuống rất nhiều. Tăng thêm Diệp Cô Thần cũng không có kéo xuống rèn đúc phương diện tu luyện, hắn bây giờ rèn đúc thực lực, đại khái tại lục tinh thợ rèn trình độ tả hữu. Sau đó, Diệp Cô Thần tế ra tịch diệt tâm ma viêm, tăng thêm các loại bảo liệu, mượn nhờ nơi đây địa mạch chi lực, bắt đầu tu bổ Cửu Long Lôi Ngục. Ngạo Thần Châu thì tại một bên phụ trợ, không thể không nói, mặc dù Ngạo Thần Châu không phải thợ rèn, nhưng đối kiếm lý giải, không kém chút nào Diệp Cô Thần. Cuối cùng, hai người đem Cửu Long Lôi Ngục triệt để tu bổ thành công. Chuôi này bởi vì tổn hại mà rơi xuống trở thành chuẩn thiên kiếp thần binh kiếm, rốt cục lại lần nữa trở thành thiên kiếp thần binh. Người chuôi kiếm này khí thần binh, tại thập kiếp thần binh bên trong, cũng xem là tốt. Ngạo Thần Châu nói, thập kiếp thần binh, Diệp Cô Thần hơi sững sờ. Người chuôi kiếm này lực lượng cùng cường độ, đại khái có thể tiếp nhận hơn 10 lần thiên kiếp chi uy, cho nên xưng là thập kiếp thần binh. Ngoài ra, cao hơn một tầng, có thể tiếp nhận 100 lần trở lên lôi kiếp, thì là bách kiếp thần binh. Có thể tiếp nhận 1000 lần lôi kiếp, thì là thiên kiếp thần binh. Mà thiên kiếp thần binh bên trong cường đại nhất, thì là có thể trở thành 1000 lần trở lên lôi kiếp oanh kích, được xưng là vạn kiếp thần binh. Chương 1139, thôn vệ Địa Hoàng kiếm hư ảnh. Ngạo Thần Châu giải thích, khiến Diệp Cô Thần rộng mở trong sáng. Hắn cũng là nghĩ đến, tại Đoán Thiên Phong còn sót lại rèn đúc bản chép tay bên trong, đã từng có linh tinh ghi chép. Bất quá khi đó Diệp Cô Thần rèn đúc trình độ, còn lâu mới có được đạt tới loại trình độ đó. Cho nên Diệp Cô Thần cũng không có nhìn kỹ. Hiện tại hắn mới nhớ tới, thiên kiếp thần binh, có thể chia nhỏ vì thập kiếp thần binh, bách kiếp thần binh, thiên kiếp thần binh cùng mạnh nhất vạn kiếp thần binh. Đương nhiên, cho dù là vạn kiếp thần binh, cũng so ra kém phệ thần kiếm cái này thái cổ danh kiếm. Thậm chí liền ngay cả thiên hoàng kiếm, địa hoàng kiếm, nhân hoàng kiếm loại này, đơn độc lấy ra, cũng so vạn kiếp thần binh mạnh hơn. Bất quá, cái này cũng không đại biểu vạn kiếp thần binh yếu, mà là thái cổ danh kiếm quá mạnh. Cuối cùng là thành công, Diệp Cô Thần nhìn xem rực rỡ hẳn lên cửu long lôi ngục, sâu phun ra một hơi. Cửu long lôi ngục mặc dù chỉ là thập kiếp thần binh, nhưng cũng tuyệt đối không tính yếu. Dù sao thiên kiếp thần binh vẫn là rất hy hữu, nói chung, chỉ có bá chủ cấp thực lực thiên kiêu mới dùng đến lên thiên kiếp thần binh. Có chữa trị hoàn chỉnh cửu long lôi ngục, sức chiến đấu của ta đem lại lần nữa tăng lên, tại thiên kiêu trên chiến trường thì càng có thể chiếm cứ chủ động, đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là chuyện kế tiếp. Diệp Cô Thần đem cửu long lôi ngục thu hồi nguyên giới bên trong, hít thở sâu một hơi. Sau đó chuyện này, Diệp Cô Thần cũng không có niềm tin quá lớn. Nhưng hắn nhất định phải đánh cược một lần. Diệp Cô Thần không muốn bỏ lỡ cơ hội khó có này. Kiếm Vương Triều cũng hao không nổi thế gian này. Ngạo Thần Châu tiền bối, vậy thì bắt đầu. Diệp Cô Thần nói, tốt, ta sẽ hết sức phụ trợ ngươi. Ngạo Thần Châu khẽ gật đầu. Khi hắn nghe được Diệp Cô Thần phá trận phương pháp lúc, cũng là trong lòng thất kinh. Liền ngay cả cuồng ngạo như hắn, đều là tuyệt đối nghĩ không ra phương pháp này. Diệp Cô Thần lại là nghĩ đến. Đó chính là, thôn vệ địa hoàng kiếm hư ảnh. Đây tuyệt đối là một cái có thể xưng điên cuồng ý nghĩ. Địa hoàng kiếm, cho dù chỉ là một cái bóng mờ, cũng tuyệt không phải ai cũng có thể tùy ý thôn phệ. Chỉ sợ cũng chỉ có được thôn phệ chi lực Diệp Cô Thần dám làm như vậy. Nhìn xem Diệp Cô Thần cùng Ngạo Thần Châu hai người, một mặt chống cự kiếm trận địa mạch chi lực, một mặt tới gần địa hoàng kiếm hư ảnh, A Tang trong mắt khó được nổi lên một sợi nghi hoặc. Hai người bọn họ muốn làm gì, chẳng lẽ không biết càng đến gần địa hoàng kiếm hư ảnh, áp lực lại càng lớn, cũng càng khó khăn sao? A Tang trăm mối vẫn không có cách giải, đồng thời, miệng của nàng cũng là có chút phình lên lên, bởi vì cảm giác được Diệp Cô Thần tiếp tục như vậy nữa, khả năng liền sẽ thất bại. Như vậy ý thức của nàng, đem tiếp tục lưu lại vô thiên kiếm cảnh bên trong, không biết muốn chờ đợi bao nhiêu năm tháng mới có thể giải thoát. Nhưng là cũng không lâu lắm, A Tang miệng nhỏ chính là có chút mở ra, gương mặt xinh đẹp có chút ngẩn người. Bởi vì nàng nhìn thấy, Diệp Cô Thần phóng xuất ra một cỗ thôn phệ chi lực, vậy mà muốn thôn phệ địa hoàng kiếm hư ảnh. Cái này, A Tang ngơ ngác mở ra miệng nhỏ, giật mình như mộng. Loại này phá trận phương pháp, đơn giản chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Thậm chí ngay cả chính A Tang cũng không nghĩ đến, còn có dạng này phá trận phương pháp, không khỏi quá mức trực tiếp bạo lực. Nhưng là, A Tang sắc mặt, chợt chuyển thành ngưng trọng. Vẫn là quá bất cẩn, địa hoàng kiếm mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng hội tụ nhiều năm như vậy địa mạch chi lực, như thế nào lại đơn giản như vậy liền bị luyện hóa đâu. A Tang lắc đầu. Nàng cho rằng, Diệp Cô Thần luyện hóa địa hoàng kiếm xác suất thành công, không đủ 1%. Thời khắc này Diệp Cô Thần, thừa nhận trước nay chưa từng có thống khổ. Hắn lấy thôn phệ chi lực, cưỡng ép thôn phệ địa hoàng kiếm hư ảnh. Nhưng địa hoàng kiếm hư ảnh lực lượng phi thường to lớn, tăng thêm địa mạch chi lực, nặng nề như núi, Diệp Cô Thần cảm giác toàn thân xương cốt két két rung động, giống như là bị ngàn vạn trọng đại sơn nghiền ép. Vẻn vẹn chỉ là địa hoàng kiếm một cái bóng mờ, giống như này lợi hại. Vậy chân chính địa hoàng kiếm, lại có bao nhiêu A lợi hại? 360 đầu đại địa long mạch tề xuất, sợ là có thể kiếm áp vạn cổ. Nếu là lại dung hợp thiên hoàng kiếm, người hoàng gia, cuối cùng hóa thành tam hoàng thánh kiếm, kia lại có gì chờ ngập trời lực lượng. Hiện tại Diệp Cô Thần cuối cùng có chút minh bạch, vì sao đế hạo thiên vì đoạt được tô kiếm thi nhân hoàng kiếm, sẽ như vậy không từ thủ đoạn. Bởi vì tam hoàng thánh kiếm lực lượng, quá mức cường đại. Diệp Cô Thần nghĩ thầm đồng thời. Như cũ tại kiệt lực thôn phệ địa hoàng kiếm hư ảnh. Đang tế luyện ra độc cô cầu ma về sau, Diệp Cô Thần cũng có thể thuần thục vận dụng phệ thần kiếm thôn phệ chi lực. Tại thôn phệ chi lực tác dụng phía dưới, chuôi này tràn ngập ánh sáng màu vàng óng, quấn quanh lấy kim sắc long khí địa hoàng kiếm hư ảnh, rốt cục bị Diệp Cô Thần hút vào thể nội. Mà liền tại hút vào thể nội sát na, Diệp Cô Thần thất khiếu chảy ra máu tươi, toàn bộ thân hình đều nhanh muốn nứt ra, tựa như chịu không được cỗ lực lượng này. Cổ thần quyết, Diệp Cô Thần đáy lòng vừa quát. Hắn lại lần nữa biến thành cổ thần hình thái. Lấy cổ thần thân thể, trấn áp địa hoàng kiếm hư ảnh. Đây là, Ngạo Thần Châu mắt lộ một tia kinh dị. Diệp Cô Thần đủ loại thủ đoạn, làm hắn vị cường giả này đều là có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Muốn tại thiên kiêu chiến trường trước đó tái tạo thần phủ, đây là ta cơ hội duy nhất. Cố nén thể nội to lớn đau đớn, Diệp Cô Thần cắn răng kiên trì xuống tới. Hắn ngay cả tách rời thức hải bản nguyên thống khổ đều có thể tiếp nhận. Loại trình độ này nhục thân thống khổ, lại coi là cái gì? Vậy mà thật tiếp nhận xuống tới, bất quá dù vậy, hắn lại nên như thế nào luyện hóa địa hoàng kiếm hư ảnh đâu? A Tang kinh ngạc nói, địa hoàng kiếm hư ảnh, có được địa hoàng kiếm một phần nhỏ nhất lực lượng. Nhưng cái này một phần nhỏ nhất lực lượng, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận, chớ nói chi là đặt vào trong cơ thể. Kỳ thật A Tang lý giải không sai, những người khác cho dù có thể đem địa hoàng kiếm hư ảnh trấn áp tiến thể nội, cũng vô sự vô bổ, không cách nào luyện hóa. Nhưng Diệp Cô Thần khác biệt, công pháp hắn tu luyện chính là từ thần bí lôi kiếp chi kiếm bên trên hiển hóa ra công pháp. Cửu kiếp tâm kinh, vốn là vượt qua các loại kiếp nạn mà mạnh lên, niết bàn trùng sinh. Đúng lúc này, Diệp Cô Thần thể nội, kia thật lâu yên lặng tại đan điền chỗ sâu nhất lôi kiếp chi kiếm, lại lần nữa rung động một tia. Lôi kiếp chi kiếm, bắt đầu trấn áp địa hoàng kiếm hư ảnh lực lượng, đồng thời đem bên trong một phần lực lượng hấp thu. Đương nhiên, đại bộ phận lực lượng, còn trên người Diệp Cô Thần. Cửu kiếp tâm kinh, bắt đầu độ kiếp luyện hóa. Diệp Cô Thần đáy lòng vừa quát, đồng thời, hắn lại lấy ra hai cái niết bàn đan, nuốt vào trong miệng. Trước đó, niết bàn đan trợ giúp Lăng Mặc Thư thuế biến thần phủ. Diệp Cô Thần thuế biến thần phủ độ khó, so với Lăng Mặc Thư càng khó rất nhiều lần. Cho nên Diệp Cô Thần trực tiếp là nuốt hai cái niết bàn đan. Địa hoàng kiếm hư ảnh, thêm niết bàn đan, lại thêm nơi đây hội tụ địa mạch chi khí. Ba thứ kết hợp, được sự giúp đỡ của cửu kiếp tâm kinh, Diệp Cô Thần bắt đầu tái tạo thần phủ. Giờ phút này, nếu là có thể nội thị, chính là có thể nhìn thấy. Tại Diệp Cô Thần trong đan điền, một tòa vỡ vụn hư ảo thần phủ, ngay tại mượn nhờ các loại lực lượng, bắt đầu tái tạo. Mà tái tạo về sau thần phủ, bày biện ra một loại nặng nề thổ hoàng sắc, tựa như là đại địa nhan sắc. Địa thủy hỏa phong bên trong địa, cũng là thế giới cấu thành nguyên tố một trong. Mà lại là nền tảng tồn tại, Diệp Cô Thần thần phủ bên trong, dung nhập tứ đại nguyên tố một trong. Cái này đại biểu, hắn thần phủ tiềm lực, đem viễn siêu thiên kiêu. Dù là cùng là hoàn mỹ thần phủ, Diệp Cô Thần thần phủ, cũng so với bình thường hoàn mỹ thần phủ muốn càng mạnh. Chí ít Lăng Mặc Thư hoàn mỹ thần phủ, là tuyệt đối không bằng Diệp Cô Thần giờ phút này tái tạo ra thần phủ. Một cỗ kinh khủng thần phủ lực lượng, từ Diệp Cô Thần trong đan điền dần dần ấp ủ mà ra. Cuối cùng Diệp Cô Thần trong đan điền, đột nhiên chấn động, phát ra một tiếng khai thiên tích địa tiếng vang. Đã lâu chân khí lực lượng về tới Diệp Cô Thần trên thân. Không chỉ như thế, mà lại là viễn siêu trước đó lực lượng. Chương 1140, Hoàn Mỹ Thần Phủ, Địa Hoàng Kiếm Hạ Lạc. Diệp Cô Thần cảm giác, ở trong cơ thể mình, như có một ngọn núi lửa bộc phát. Một cỗ kinh khủng mà hùng hồn chân khí, từ tái tạo ở trong thần phủ mãnh liệt mà ra. Kia cỗ tinh thuần trình độ, xa không phải trước đó Diệp Cô Thần thần phủ có thể so sánh. Mà lại Diệp Cô Thần cũng cảm giác được mình bây giờ cảnh giới. Trực tiếp là đạt đến thần phủ nhị trọng thiên, không chỉ như thế, hắn thần phủ lột xác thành hoàn mỹ thần phủ về sau, chiến lực càng là có thể gấp bội. Bình thường thần phủ nhị trọng thiên, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Cô Thần. Thậm chí dựa vào hoàn mỹ thần phủ cùng đủ loại át chủ bài thủ đoạn. Thần phủ tam trọng thiên, tứ trọng thiên, Diệp Cô Thần đều có thể không cần quá mức e ngại. Dù là hiện tại để hắn đối mặt Hoàng Thiên Thu, Diệp Cô Thần cũng tuyệt đối sẽ không lại cùng trước đó đồng dạng lâm vào tuyệt đối hạ phong. Hoàn mỹ thần phủ mang đến, không chỉ có là chân khí phương diện tăng lên, toàn phương diện đều so trước đó tăng lên rất nhiều. Cảm thụ được nhục thân của mình tình trạng, Diệp Cô Thần đáy lòng thì thào. Hắn thần hồn càng thêm nhạy cảm, nhục thân càng thêm hoàn mỹ, chân khí cũng càng thêm hùng hồn. Cùng trước đó có thiếu thần phủ so sánh, hoàn toàn là một trời một vực. Chỉ là hoàn mỹ thần phủ liền có thể mang đến to lớn như vậy cải biến, kia về sau vô lậu thần phủ, còn có cuối cùng trong truyền thuyết thế giới thần phủ. Lại có thể mang đến cho ta bao lớn tăng phúc. Diệp Cô Thần hiện tại, bỗng nhiên vô cùng chờ mong về sau thần phủ thuế biến. Thật thành công luyện hóa địa hoàng kiếm hư ảnh. Dù là A Tang, giờ phút này tấm kia thanh lệ như hoa sen mới nở cũng là viết đầy kinh ngạc. Địa hoàng kiếm hư ảnh bị luyện hóa, cũng liền đại biểu Diệp Cô Thần đã phá giải vô thiên kiếm cảnh bên trong thập tuyệt kiếm trận. Chỉ là loại này bạo lực phá giải phương thức, thật đúng là mở ra lối riêng, đem A Tang đều nhìn ngây người. Thật là khiến người bất ngờ a. Ngạo Thần Châu khó được cảm thán một tiếng, kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Hiện tại Ngạo Thần Châu cuối cùng minh bạch, vì sao ỷ Thiên Tình kiên trì muốn để Diệp Cô Thần trở thành kiếm khôi. Ngạo Thần Châu cũng đã nhìn ra, Diệp Cô Thần có đủ loại át chủ bài thủ đoạn, giấu đầy bí mật. Chỉ là cái kia có thể luyện hóa địa hoàng kiếm hư ảnh công pháp, liền tuyệt đối là hiếm thấy công pháp. Nhưng Ngạo Thần Châu cũng không có mở miệng hỏi thăm, càng không có tìm hiểu, mỗi người đều có bí mật của mình. Cuối cùng thành công, chúng ta cũng có thể đi ra. Diệp Cô Thần sâu thở ra một hơi, ngay tại hắn thôn phệ luyện hóa địa hoàng kiếm hư ảnh về sau. Toàn bộ vô thiên kiếm cảnh cũng là bắt đầu không ổn định. Không gian xung quanh chấn động, từng đạo khe hở lan tràn. Hiển nhiên, theo thập tuyệt kiếm trận phá giải, toàn bộ vô thiên kiếm cảnh mất đi chèo chống, chẳng mấy chốc sẽ triệt để chôn vùi. A Tam trên mặt cũng là lộ ra một sợi giải thoát ý cười. Nàng thanh tịnh trong con ngươi hiện lên một sợi dị mang, nhìn về phía Diệp Cô Thần nói, ta có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? Diệp Cô Thần nghe vậy, mặt lộ vẻ khác lạ, sau đó nói, chuyện gì? Ta hy vọng ngươi ngày sau nếu có khả năng, có thể tìm tới bản thể của ta. A Tam nói, bản thể của ngươi? Diệp Cô Thần đuôi lông mày trao lên, A Tam là một đạo ý thức phân thân, một mực đợi tại vô thiên kiếm cảnh bên trong. Nhưng nàng bản thể, hiển nhiên không ở nơi này. Kỳ thật Diệp Cô Thần cũng rất tò mò, A Tam đến tột cùng là thân phận gì? Nàng cùng bảy đời kiếm tông vô danh có quan hệ gì? Vẫn là nói, nàng chính là mất trí nhớ bảy đời kiếm tông. Xin hỏi A Tam cô nương bản thể ở nơi nào? Diệp Cô Thần dò hỏi, nếu là biết địa điểm, ngày sau có cơ hội, Diệp Cô Thần chưa chắc không thể tiến đến dò xét. A Tam nghe vậy, hai con người bộc lộ vẻ mờ mịt, khẽ lắc đầu nói, ta không biết bản thể của ta ở nơi nào, giống như tại Nam Thiên vực bên trên, lại không tại Nam Thiên vực bên trên, chỉ có thể cảm giác được, bản thể hẳn là ở vào ngủ say ở trong. Tại Nam Thiên vực bên trên, lại không tại Nam Thiên vực bên trên. Diệp Cô Thần mắt lộ một tia nghi hoặc, cuối cùng là có ý tứ gì, bất quá cũng sẽ không để ngươi bạch bạch tìm, ta nhìn thấy ngươi tựa hồ đối với Địa Hoàng kiếm có chút để bụng. A Tam nói, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, Địa Hoàng kiếm liên quan đến hắn cùng Đế Hạo Thiên chiến cuộc, tự nhiên phi thường để bụng. Như vậy ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, chân chính Địa Hoàng kiếm, phải cùng bản thể của ta tại cùng một nơi. A Tam chắc chắn nói, cái gì, đúng là dạng này. Diệp Cô Thần tâm thần chấn động, đây cũng không phải là cái gì nhỏ tin tức. Kia Đế Hạo Thiên vì đạt được Nhân Hoàng kiếm, đều có thể phát động một trận thanh thế thật lớn chiến tranh, diệt Tô gia. Mà bây giờ, Diệp Cô Thần không uổng phí cái gì tâm lực, liền được Địa Hoàng kiếm hạ lạc. Tin tức này là cực kỳ trọng yếu, ngươi luyện hóa Địa Hoàng kiếm hư ảnh, chờ ngày sau tìm tới chân chính Địa Hoàng kiếm, ngươi chính là nhất có cơ hội đem nó trưởng khống, ngoài ra, ta cho ngươi thêm một đạo ý thức của ta chi quang, có lẽ có thể giúp ngươi đi tìm bản thể của ta. A Tam nói, ngón tay chỉ tại mình mi tâm, một đạo như là đom đóm ánh sáng nhạt xuất hiện. Điểm ấy ánh sáng nhạt trực tiếp là tan vào Diệp Cô Thần mi tâm ở trong. Diệp Cô Thần lập tức liền cảm thấy, trong thức hải của chính mình, tựa hồ nhiều một đạo sóng ý thức. Tốt, ta có thể làm chính là những thứ này, hy vọng ngươi có thể tìm tới bản thể của ta đi. A Tam khẽ mỉm cười nói, A Tam cô nương, Diệp Mỗ cả gan hỏi một chút, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Diệp Cô Thần hỏi, A Tam nghe vậy, có chút ngẩn người, trong mắt hiển hiện một sợi mờ mịt. Sau đó nàng đối Diệp Cô Thần lộ ra một cái thanh lệ tiếu dung. A Tam cũng rất muốn biết, mình đến tột cùng là ai, có lẽ chờ ngươi tìm tới bản thể của ta, liền có thể đạt được đáp án đi. A Tam cười nhạt một tiếng, thân ảnh của nàng, như bóng với hình dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất. Theo vô thiên kiếm cảnh bị phá giải, A Tam tia ý thức này phân thân cũng đã mất đi tồn tại lý do, trực tiếp là tiêu tán giải thoát. Không gian xung quanh, tại cùng thời khắc đó sụp đổ, lộ ra đen nhánh vết nứt không gian. Thân phận của nàng hoàn toàn chính xác làm cho người khó hiểu, bất quá chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước đi. Ngạo Thần Châu nói, ừm, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, Ngạo Thần Châu một tay phất lên, trực tiếp xé rách hư không. Diệp Cô Thần nhìn ở trong mắt, con người có chút co rụt lại. Dễ dàng như vậy tùy ý xé rách hư không, tuyệt đối không phải những cái kia vừa đột phá thiên kiếp thánh giả người có thể làm được. Ngạo Thần Châu so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn càng mạnh. Xem ra lần này, Kiếm Vương Triều được cứu rồi. Diệp Cô Thần trong lòng thì thào, vô thiên kiếm cảnh bên ngoài, núi hoang bên trong, trong hư không đột nhiên xé rách ra một đường vết rách. Hai thân ảnh dậm chân mà ra, chính là Ngạo Thần Châu cùng Diệp Cô Thần hai người. Thời gian dài bao lâu, rốt cục ra, ha ha ha. Ngạo Thần Châu ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế khuếch tán mà ra. Chung quanh hư không chấn động, đại địa run rẩy, sơn phong sụp đổ. Rồng ngủ đông đã kinh ngủ, vừa kêu động thiên sơn. Một bên Diệp Cô Thần cũng là cảm thấy một loại đến cực điểm khí tức áp bách. Nếu không phải Ngạo Thần Châu không có thể nhằm vào hắn, Diệp Cô Thần thậm chí sẽ hoài nghi, mình sẽ bị uy thế như vậy khí thế cho ép thành bụi phấn. Thật mạnh, Diệp Cô Thần mắt lộ một sợi kinh hãi. Trước đó có thập tuyệt kiếm trận áp chế, Diệp Cô Thần còn không cách nào rõ ràng cảm giác được Ngạo Thần Châu tu vi khí tức. Nhưng là hiện tại cởi một cái khốn, Ngạo Thần Châu khí tức lập tức như thái cổ núi lửa phun ra ngoài. Diệp Cô Thần trải nghiệm qua thánh giả chi uy. Nhưng Ngạo Thần Châu thời khắc này uy thế, vậy mà để hắn cảm giác so thánh giả còn kinh khủng hơn một tia. Một phen phát tiết qua đi, Ngạo Thần Châu thu liếm khí tức tu vi. Hắn nhìn về phía Diệp Cô Thần nói, Diệp Cô Thần, trước ngươi không phải hỏi ta đạt đến loại cảnh giới nào sao? Hoàn toàn chính xác, Ngạo Thần Châu tiền bối mang cho người ta khí tức, cùng thiên kiếp thánh giả khác biệt. Diệp Cô Thần nói, ha ha, Ngạo Thần Châu cười nhạt một tiếng, tiếp theo mở miệng hỏi. Ngươi biết thánh giả phía trên, là cái gì không? Chương 1141, thánh giả phía trên. Thánh giả phía trên, Diệp Cô Thần tâm thần chấn động. Cho đến bây giờ, Diệp Cô Thần nhìn thấy qua mạnh nhất cảnh giới, chính là thiên kiếp thánh giả. Về phần thánh giả phía trên, Diệp Cô Thần ngược lại thật sự là không có nghĩ qua. Trên thực tế, thiên kiếp thánh giả đã là siêu phàm nhập thánh tồn tại Nam Thiên Vực đứng hàng đỉnh phong nhất lưu. Mà thánh giả phía trên, Diệp Cô Thần cũng thực sự không tưởng tượng ra được. Hẳn là, tiền bối đã đạt tới thánh giả phía trên. Diệp Cô Thần nhìn xem Ngạo Thần Châu nói, kiếm đạo minh chủ Ngạo Thần Châu, chính là kiếm vương triều một cái truyền kỳ, thiên tư tuyệt đỉnh kiếm tu. Nếu nói hắn đạt đến thánh giả phía trên, cũng tịnh không phải không có khả năng. Ha ha, xem như, cũng coi như không phải, nói cho đúng đến, hẳn là còn kém nửa bước đi. Ngạo Thần Châu nhàn nhạt lắc đầu nói, nửa bước, Diệp Cô Thần mắt lộ nghi hoặc, Ngạo Thần Châu tiếp tục nói, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, thiên kiếp thánh giả cũng chia là cửu trọng thiên. Thiên kiếp thánh giả nhất trọng đến tam trọng, chính là các ngươi khả năng thấy qua loại kia thiên kiếp thánh giả. Mà thánh giả tứ trọng đến lục trọng, có thể thi triển giới vực chi lực, được xưng là giới vực thánh vương. Về phần thất trọng đến cửu trọng, đã là thánh giả đỉnh phong, vạn cổ bất hủ, danh xưng bất hủ thánh hoàng. Ngạo Thần Châu một phen giải thích, triệt để mở ra Diệp Cô Thần tầm mắt. Thiên kiếp cảnh, chia làm cửu trọng thiên, nhất trọng thiên đến tam trọng thiên, là thiên kiếp thánh giả. Tứ trọng thiên đến lục trọng thiên, là giới vực thánh vương. Thất trọng thiên đến cửu trọng thiên, là bất hủ thánh hoàng. Thánh giả, thánh vương, thánh hoàng, đây chính là thánh giả cửu trọng thiên phân chia. Trước đó tại Thiên Hoang Bình Nguyên xuất hiện, Thiên Thần Kiếm Tông Vấn Đông Lưu, Tinh Vũ Kiếm Các thứ bảy tinh chủ, cùng Đông Phương Thế Gia Đông Phương Hạo Vũ, đều là tam trọng thiên trong vòng thiên kiếp thánh giả. Bao quát Tô Thanh Vũ, cũng chỉ là thiên kiếp thánh giả. Tiền bối kia tu vi hiện tại, Diệp Cô Thần nhìn xem Ngạo Thần Châu, thiên kiếp cảnh tam trọng đỉnh phong, xem như nửa chân đạp đến vào thánh vương. Ngạo Thần Châu nói, thiên kiếp cảnh tam trọng, như cố thuộc về trời đường phố thánh giả phạm trù. Thiên kiếp cảnh tứ trọng, mới tính đi vào thánh vương liệt kê. Cho nên thiên kiếp cảnh tam trọng đỉnh phong Ngạo Thần Châu, vừa vặn ở giữa, cũng có thể xưng là nửa bước thánh vương. Thiên kiếp cảnh tam trọng đến tứ trọng bình cảnh độ khó, không kém chút nào đột phá thiên kiếp thánh giả lúc độ khó. Ngạo Thần Châu nói, Diệp Cô Thần gật đầu, hắn hiện tại xem như triệt để minh bạch Ngạo Thần Châu tu vi. Thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác không phải bình thường thiên kiếp thánh giả có thể đối phó. Có Ngạo Thần Châu, kiếm vương triều lần này đại kiếp, sẽ giải quyết dễ dàng. Chuyến này không giả a. Diệp Cô Thần thật sâu thở dài, hắn không chỉ có đạt được càn khôn một mạch thánh kiếm truyền thừa, càng là khiến thần phủ thuế biến, đột phá đến thần phủ nhị trọng thiên. Còn tìm đến Ngạo Thần Châu, đạt được địa hoàng kiếm hạ lạc. Lần này vô thiên kiếm cảnh chuyến đi, Diệp Cô Thần có thể nói thu hoạch tràn đầy. Nếu là Mạnh Chân cùng Mạnh Sơ Nhiên bọn người biết Diệp Cô Thần không chỉ có sống sót mà đi ra ngoài, càng là lộ ra Ngạo Thần Châu, không biết trong lòng bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Bọn hắn đều không ở chỗ này địa. Xem ra kiếm vương triều tất nhiên xuất hiện biến cố lớn, Ngạo Thần Châu tiền bối, chúng ta tiến đến kiếm hoàng lĩnh đi. Diệp Cô Thần ngắm nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy một bóng người. Rất hiển nhiên, là kiếm vương triều xuất hiện biến cố. Tốt, tại ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, chắc hẳn cũng có rất nhiều người đối kiếm vương triều nhìn chằm chằm đi. Ngạo Thần Châu nheo mắt lại, trong mắt lóe lên lạnh ý. Sau đó, Ngạo Thần Châu mang theo Diệp Cô Thần, lấy cực nhanh tốc độ, đi kiếm hoàng lĩnh. Kiếm hoàng lĩnh, kiếm hoàng thành, thân là kiếm vương triều hạch tâm, kiếm đạo liên minh tổng bộ. Kiếm hoàng thành phồn hoa trình độ không thể nghi ngờ, nhưng là hôm nay, nguyên bản phồn hoa kiếm hoàng thành, đã là một phái túc sát chi khí. Tại kiếm hoàng ngoài thành, vô số võ giả, lít nha lít nhít chen ở phía xa, xa xa ngắm nhìn kiếm hoàng thành. Ngũ đại thế gia cùng tam đại vương triều liên quân, đã tới gần kiếm hoàng thành, đại chiến sắp bắt đầu. Cuối cùng nhìn một chút đi, rất có thể kiếm hoàng thành cùng kiếm đạo liên minh sẽ thành lịch sử. Thật sự là đáng tiếc a, Nam Thiên vực đệ nhất phương triều, chẳng lẽ muốn tại hôm nay hủy diệt. Giờ khắc này ở kiếm hoàng ngoài thành nơi xa vây xem võ giả, khoảng chừng hơn trăm vạn. Trong đó ngoại trừ bộ phận kiếm vương triều võ giả bên ngoài, còn có rất nhiều cái khác phương triều thế lực người. Dù sao trận đại chiến này, chính là trăm đại vương triều xếp hạng trước bốn vương triều ở giữa quyết chiến. Liên quan đến tiếp xuống vương triều thế lực cách cục. Cho nên rất nhiều vương triều đều là phái người đến đây tìm hiểu tin tức. Bọn hắn muốn biết cuối cùng, kiếm vương triều đến tột cùng là tuyệt cảnh phùng sinh, vẫn là triệt để hủy diệt. bất quá tuyệt đại bộ phận người ý nghĩ khẳng định là giống nhau. Kiếm vương triều, khó thoát hủy diệt chi cục. Nếu như nói kiếm đạo minh chủ Ngạo Thần Châu còn ở đó, có lẽ hôm nay tình huống liền không đồng dạng. Đáng tiếc a, ỷ thiên tình mặc dù không yếu, nhưng vẫn là không cách nào ứng phó bực này cục diện. Ai, không phải nói kiếm vương triều vị kia tân tấn kiếm khôi, tiến vào vô thiên kiếm cảnh đi cứu Ngạo Thần Châu sao? Ha ha, người cảm thấy có thể thành công sao, ngay cả kiếm bảng thứ hai kiếm kinh hồng đều như vậy chật vật, thần phủ bị phế kiếm khôi độc cô vô bại thì có ích lợi gì? Rất nhiều người đều tại châu đầu ghé tai, đối với Diệp Cô Thần có thể hay không cứu ra Ngạo Thần Châu, bọn hắn đều là không coi trọng. Mà giờ khắc này, kiếm hoàng thành nội, bầu không khí trầm ngưng. Bây giờ còn đợi tại kiếm hoàng thành nội, đều là đối kiếm đạo liên minh cùng kiếm vương triều cực kỳ trung tâm người. Bao quát thần nhai học viện, thiên tiên học viện một đám trưởng lão đệ tử cũng đều tại. Về phần cái khác ba sở học viện, rất nhiều đều bị thế gia thẩm thấu, bây giờ căn bản không có mấy người đến đây. Còn có hơn 100 vị kiếm vương triều tôn giả lãnh chúa, cũng là tề tụ kiếm hoàng thành nội. Tại trên đầu thành, kiếm phu tử, Vũ Hồng Nhan chờ Ngụy Thánh sắc mặt nghiêm túc. Bây giờ ỷ thiên tình đang bế quan, toàn bộ đầu tường, bao quát kiếm phu tử, Vũ Hồng Nhan ở bên trong, cũng chỉ có 7 vị Ngụy Thánh mà thôi. Phó minh chủ đại nhân còn không có xuất quan sao? Thác Cốc Ngụy Thánh hỏi. Còn không có, bất luận như thế nào, chúng ta hy vọng cuối cùng, chính là kiếm quân đại nhân, nếu là hoa gia kia một bầy chó tặc tới, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn công phá kiếm hoàng thành, quấy rầy đến kiếm quân đại nhân. Vũ Hồng Nhan ngữ khí ngưng túc nói, đây là đương nhiên, bất quá, chúng ta hy vọng, có lẽ không chỉ kiếm quân một người. Kiếm phu tử nói, ý của ngươi là, kiếm khôi, một vị khác Ngụy Thánh nói. Đúng lúc này, một đạo mang theo châm chọc già nua tiếng cười, từ đằng xa bầu trời truyền đến. Mấy thân ảnh, hiển lộ mà ra, chính là Mạnh Chân chờ 4 vị Ngụy Thánh, còn có Mạnh Sơ Nhiên, La Vũ bọn người. Lần này đại chiến chủ lực là Ngụy Thánh cùng tôn giả, cho nên kiếm vương triều cũng không có yêu cầu những cái kia thần phủ cảnh thiên kiêu tham chiến. Nhưng là kiếm kinh hồng, Huyền Liên, Lăng Mặc Thư, Lăng Mặc Âm, Từ Tử Hạo, Mộ Tinh Trúc, không không bọn người, rất là tự giác đợi tại kiếm hoàng thành. Bọn hắn nguyện ý cùng kiếm vương triều đồng sinh cộng tử. Mà Mạnh Sơ Nhiên cùng La Vũ hai người, thì là đi theo Mạnh Chân bên người. Mạnh Chân đã thoát ly kiếm đạo liên minh, hắn tất nhiên là sẽ không vượt vào trận chiến tranh này. Đi theo bên cạnh hắn, Mạnh Sơ Nhiên cùng La Vũ có thể nói là tuyệt đối an toàn. Mạnh lão quỷ, ngươi cười cái gì? Vũ Hồng Nhan mắt lộ vẻ khinh bỉ vẻ chán ghét. A, lão phu cười các ngươi quá mức ngây thơ, lại đem hy vọng ký thác vào cái kia thần phủ bị phế tiểu tử trên thân. Mạnh Chân phất sâu cười nói, chương 1142, Binh Lâm Thành Hạ. Đối với Diệp Cô Thần, Mạnh Chân có thể nói là chán ghét đến cực điểm. Không chỉ có chiếm cứ đệ tử của hắn nguyên bản nên có kiếm khôi chi vị, càng là trước mặt mọi người chống đối hắn vị này Ngụy Thánh. Thậm chí ỷ thiên tình vì Diệp Cô Thần, còn đem Mạnh Chân đuổi ra khỏi kiếm đạo liên minh. Đôi này Mạnh Chân mà nói là tuyệt đối sỉ nhục. Đương nhiên, Mạnh Chân quan tâm, cũng không phải là kiếm đạo liên minh, mà là thánh đạo chi quả. Hắn như đợi tại kiếm đạo trong liên minh, liền có khả năng đạt được thánh đạo chi quả. Mà bây giờ, 4 cái thánh đạo chi quả đã đều có thuộc về, hắn hoàn toàn mất hết cơ hội. Bởi vậy, Mạnh Chân đem đủ loại hận ý, đều thuộc về kết tại Diệp Cô Thần trên thân. Thật tình không biết là chính là bởi vì chính hắn thành kiến cố chấp, mới đưa đến phát sinh loại chuyện này. Bất quá Mạnh Chân hiển nhiên sẽ không cúi đầu thừa nhận sai lầm, hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy, từ bỏ của mình kiếm đạo liên minh, cuối cùng đến tột cùng sẽ có cỡ nào hạ tràng. Bất luận độc cô vô bại như thế nào, hắn chỉ ít đang vì kiếm vương triều mà cố gắng, không giống người lão quỷ này, tự tư lương bạc, vong ân phụ nghĩa. Vũ Hồng Nhan sắc mặt chán ghét, cực kỳ khinh thường Mạnh Chân hành vi. Hừ, lão phu ngược lại muốn xem, đến lúc đó đại chiến, ngươi là có hay không còn có rảnh rỗi nhàn mắng lão phu. Mạnh Chân lỗ mũi hừ lạnh một tiếng nói, ngươi, Vũ Hồng Nhan lông mày vén lên, mặt ngọc hàm sát. Được rồi, Vũ Viện Trưởng, không cần ở trên đây lãng phí sức lực. Chúng ta vẫn là chuẩn bị cẩn thận tiếp xuống đại chiến đi. Kiếm phu tử thở dài một tiếng nói. Vũ Hồng Nhan hung hăng trừng mắt liếc Mạnh Chân, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Mạnh Chân mang theo Mạnh Sơ Nhiên cùng La Vũ, còn có 3 vị Ngụy Thánh, chuyển rời đến kiếm hoàng thành cách đó không xa quan chiến. Nhìn thấy Mạnh Chân quả nhiên không có định nhúng tay, kiếm hoàng thành 4 phía người vây xem đều là phát ra cảm thán. Mạnh Chân đám người rời khỏi, đối kiếm vương triều tới nói, tuyệt đối là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mọi người ở đây trong lòng cảm thán lúc, kiếm hoàng thành nơi xa thiên khung, bỗng nhiên có mảng lớn mây đen tiếp cận mà tới. Đó là cái gì, biến thiên sao? Không, không đúng, kia là quân đội, một số võ giả đầu tiên là sững sờ, ánh mắt ngưng tụ về sau, đột nhiên phát ra kinh hãi tiếng thét chói tai. Xa như vậy chỗ chân trời đè xuống, không phải mây đen, rõ ràng là mảng lớn lơ lửng chiến thuyền. Cầm đầu chính là ngũ đại thế gia chiến thuyền đội ngũ, ầm ầm ngang qua hư không. Tại thứ nhất bên cạnh, kim sắc chiến thần vương triều chiến thuyền, khí thế hùng hổ, mang theo kim qua thiết mã chi khí. Còn có ma la vương triều lâu thuyền, tản ra tĩnh mịch túc sát chi khí, như tàu ma. Bá đao vương triều lâu thuyền, tựa như từng chuôi thiên đao, ngang qua hư không, khí thế kinh người. Ngũ đại thế gia cùng tam đại vương triều quân liên hiệp đội, rốt cục giá lâm kiếm hoàng thành. Cảm thụ được kia cỗ mây đen tiếp cận khí thế khủng bố, chung quanh vây xem các lộ vương triều thế lực võ giả, đều là sắc mặt cuồng biến. Loại này tư thế, tuyệt đối là muốn cùng kiếm đạo liên minh không chết không thôi. Trận đại chiến này chỉ có một loại kết quả, nếu không phải là kiếm vương triều ương ngạnh may mắn còn sống sót. Nếu không phải là ngũ đại thế gia triệt để hủy diệt. Rốt cục, đến rồi, kiếm phu tử, Vũ Hồng Nhan bọn người, sắc mặt trầm ngưng tới cực điểm. Còn có trên tường thành đứng đấy từng vị tôn giả lãnh chúa, thần sắc giống vậy ngưng trọng đến cực điểm. Còn có kiếm tinh hồng, huyền liên, mộ tinh trúc, lăng mặc thư, lăng mặc âm bọn người, bọn hắn đồng dạng tại kiếm hoàng thành, đồng dạng cùng kiếm đạo liên minh đồng sinh cộng tử. Ầm ầm, liên quân chiến thuyền đội ngũ, dừng lại tại kiếm hoàng ngoài thành mấy chục dặm bên ngoài. Ngũ đại thế gia trong đội ngũ, một thân ảnh bước đạp hư không mà ra. Một thân hoa phục, trên mặt che như sương tuyết hàn ý. Chính là Hoa gia gia chủ, Hoa Thiên Nhạc, chờ đợi thời gian lâu như vậy, hắn rốt cục có thể thi triển báo thù thủ đoạn, triệt để hủy diệt kiếm đạo liên minh. Đến lúc đó, ngũ đại thế gia đem tiếp quản kiếm vương triều, dẫn tới một cái thuộc về thế gia thời đại. Các ngươi, cuối cùng vẫn là luân lạc tới tình trạng này. Hoa Thiên Nhạc tiếng nói trầm lãnh. Hoa Thiên Nhạc, ngươi thật đúng là lòng lang dạ thú, minh chủ ở thời điểm, đối với các ngươi ngũ đại thế gia sao mà tha thứ, kiếm đạo liên minh cũng chưa hề đều không bài xích thế gia. Là ngươi muốn hủy kiếm vương triều. Kiếm phu tử đạp vào không trung, lạnh lùng quát lớn. Ha ha, Hoa Thiên Nhạc cười lạnh nói, chỉ có ở thế gia lãnh đạo dưới, kiếm vương triều mới có thể trở nên càng tốt hơn. Huống hồ, ỷ thiên tình bọn người, tại thánh triều di núp bên trong đánh giết ta Hoa gia hai vị ngụy thánh trưởng lão, con ta vô tu cũng là vẫn lạc trong đó, ngươi nói thù này, ta có nên hay không báo? Đó là các ngươi trước có tâm làm loạn, kiếm phu tử nổi giận nói. Rõ ràng là Hoa Vân Đào bọn người thiết hạ gian kế, hãm hại ỷ thiên tình bọn người. Làm sao tại Hoa Thiên Nhạc trong miệng, ngược lại ỷ thiên tình bọn người thành ác nhân. Bất luận như thế nào, hôm nay có hai người, ta tất tự tay giết chi. Một người, ỷ thiên tình, một người, độc cô vô bại. Hoa Thiên Nhạc ngữ khí, bao hàm cực độ sát ý. Một cỗ kinh khủng chân khí phong bạo, từ Hoa Thiên Nhạc thể nội tuôn trào ra. Hắn một thân ngụy thánh khí tức, không giữ lại chút nào địa khuếch tán mà ra. Mà lại xem khí thế loại này, đúng là đạt đến ngụy thánh đỉnh phong. Cách trước đó ỷ thiên tình khí tức cảnh giới, cũng chênh lệch không xa. Tu vi của ngươi lại có tiến triển, kiếm phu tử sắc mặt cũng là hơi đổi. Kiếm đạo liên minh bên này mấy vị ngụy thánh cũng là từng cái sắc mặt khó coi. À, lúc này kiếm đạo liên minh là thật sắp xong rồi. Nơi xa quan chiến mạnh chân lắc đầu, Vũ Hồng Nhan bước liên tục nhẹ nhàng hư không, nàng đôi mắt đẹp đảo qua còn lại tam đại vương triều đội ngũ. Cũng là lạnh giọng mở miệng nói các ngươi tam đại vương triều, nhất định phải nhúng tay trong đó sao? Vũ Hồng Nhan, các ngươi tại thánh triều di dấu, cướp đi toàn bộ thánh đạo chi quả, thế nhưng là không cho chúng ta lưu một điểm chỗ trống, bây giờ ba chúng ta đại vương triều, cần gì phải muốn cho các ngươi để lối thoát đâu? Chiến thần vương triều trận doanh, một vị thân mang hoàng kim giáp lưới ngụy thánh cường giả bước ra. Chính là anh Vũ Hậu, cũng là vị kiệu oai hùng tiểu hầu gia Trung Sơn phụ thân. Một thân thực lực tại ngụy thánh bên trong cũng ở vào thượng lưu. Chiến thần vương triều lần này bao quát anh Vũ Hậu ở bên trong, tới 5 vị vương hầu, cũng chính là 5 vị ngụy thánh cường giả. Ma La vương triều cùng Bá Đao vương triều cũng riêng phần mình tới 5 vị ngụy thánh. Tam đại vương triều cộng lại hết thảy 15 vị ngụy thánh. Đem thế ra hơn 20 vị ngụy thánh chung vào một chỗ. Lần này liên quân ngụy thánh cường giả số lượng gần 40 vị. Đây là một cái kinh khủng tới cực điểm số lượng, có thể nói phóng nhãn Nam Thiên Vực, ngoại trừ thế lực cấp độ bá chủ bên ngoài, cơ hồ không có thế lực có thể chống đỡ được cỗ này lực lượng kinh khủng. Về phần tôn giả, kia liền càng không cần nói. Ngũ đại thế gia bản thân liền có tôn giả, tăng thêm tam đại vương triều tôn giả, lại thêm đi theo ngũ đại thế gia hơn 200 vị lãnh chúa. Tổng cộng tính cùng một chỗ, khoảng chừng hơn 500 vị tôn giả. Ngoài ra, còn có số lớn thần phủ cảnh áp trận đại quân, dùng để đại chiến sau chỉnh đốn chiến trường. So sánh dưới, kiếm đạo liên minh chỉ là 7-8 vị ngụy thánh, hơn 100 vị tôn giả. Lực lượng cách xa, khiến cho trận chiến đấu này căn bản không có thắng bại lo lắng. Cũng chính là bởi vậy, anh Vũ Hậu chờ Tam Đại Vương Triều Ngụy Thánh, giờ phút này sắc mặt rất là bình tĩnh thong dong. Phảng phất đã đem Kiếm Vương Triều trở thành đến miệng thịt mỡ. Chương 1143, đại chiến bộc phát. Vũ Hồng Nhan, nói thật, trận chiến đấu này cũng không có bất ngờ, các ngươi nếu là lựa chọn thúc thủ chịu trói, chúng ta cũng sẽ không trắng trợn giết chóc. Anh Vũ Hậu ánh mắt quét mắt Vũ Hồng Nhan có lồi có lõm thân thể mềm mại, lắc đầu nói. Như Vũ Hồng Nhan như vậy xinh đẹp mỹ nhân, cứ như vậy chết ở trên chiến trường khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Không sai, ngoại trừ ỷ Thiên Tình cùng Độc Cô Vô Bại chờ số ít kẻ chắc chắn phải chết bên ngoài, những người còn lại nếu là lựa chọn đầu hàng, chúng ta tất nhiên sẽ không hạ tử thủ. Hoa Thiên Nhạc cao giọng nói, nếu là có thể không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống Kiếm Đạo Liên Minh, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Dù sao Hoa Thiên Nhạc cũng không muốn tiếp quản một cái cảnh hoang tàn khắp nơi Kiếm Vương Triều. Phi, lão nương tuy là thân nữ nhi, nhưng cũng biết tinh trung báo quốc, vĩnh viễn chung với Kiếm Vương Triều, không giống các ngươi lòng lang dạ thú, mang ý đồ phản loạn. Vũ Hồng Nhan yêu kiều một tiếng, nàng ngày thường vũ mị dã lệ, giờ phút này lại hiển thị rõ nữ trung hào kiệt phong thái. Không sai, Vũ Viện Trưởng nói đúng, chúng ta sinh là Kiếm Vương Triều người, chết là Kiếm Vương Triều quỷ, thể sống chết không lùi. Kiếm Hoàng Thành nội, một vị phổ thông kiếm tu đột nhiên gầm thét lên tiếng. Không sai, Kiếm Vương Triều chính là kiếm tu quốc gia, là nhà của chúng ta, ta Trương Hổ thể sống chết không lùi. Ta Lý Nham sinh ở kiếm hướng 23 năm, ai cũng đừng nghĩ để cho ta phản quốc. Ta Cố Hâm thể sống chết không lùi, ta cũng giống vậy, Kiếm Hoàng Thành nội, từng tiếng khàn giọng tiếng giống giận dữ truyền ra. Tại cái này trước mắt, y nguyên lưu thủ tại Kiếm Hoàng Thành người, cơ hồ đều là chung nhất tại Kiếm Vương Triều, chung với kiếm đạo người trong liên minh. Thuyết phục bọn hắn quy hàng, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Ha ha, Hoa Thiên Nhạc, các ngươi làm gì nói nhảm nhiều như vậy, muốn giết cứ giết, muốn chiến liền chiến, ta bộ xương già này, còn có thể chống đỡ. Kiếm phu tử nghe được Kiếm Hoàng Thành nội liên tiếp tiếng gào thét, hắn trong đôi mắt già nua cũng là có chút hiện lên một điểm óng ánh, nhưng chợt bị che giấu. Tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm, liệt sĩ tuổi già, trí lớn không thôi. Kiếm phu tử mặc dù không còn tuổi nhỏ, nhưng cũng còn có thể một trận chiến. Kiếm đến, kiếm phu tử đạp lập cao thiên, thanh tùng kiếm giữ tại tay, khí thế nghiêm nghị. Viện trưởng đại nhân, Huyền Liên, Lăng Mặc Thư, Lăng Mặc Âm bọn người, đều là mắt lộ ra rung động. Đây chính là bọn họ Thần Nhai học viện viện trưởng, trèo chống Kiếm Vương Triều cột sống một trong. Chậc chậc, kiếm phu tử, phong quang cũng không thể để ngươi một người chiếm, lão nương cũng không phải dễ trêu. Vũ Hồng Nhan khí thế đồng dạng khuếch tán mà ra, Ngọc Dung mang theo thể sống chết quyết tâm. Ha ha, còn có ta, Thác Cốc Ngụy Thánh cười sang sảng một tiếng, đồng dạng dậm chân cao thiên. Còn có chúng ta, còn lại mấy vị kiếm đạo liên minh Ngụy Thánh cũng là bước ra. Chỉ một thoáng, trừ ỷ Thiên Tình bên ngoài, kiếm đạo liên minh còn sót lại 7 vị Ngụy Thánh, đồng thời đạp ở trên bầu trời, tựa như 7 cái trống trời chi trụ. Trừ cái đó ra, hơn 100 vị tôn giả lãnh chúa, cũng là theo sát phía sau, từng cái khí thế ngang nhiên, chiến ý kinh thiên. Dù cho đối mặt mấy lần dư thừa địch nhân của mình, những lãnh chúa này cũng không có chút nào lui bước. Hừ, ngu muội, Hoa Thiên Nhạc thấy thế, sầm mặt lại, kỳ thật hắn cũng đối chiêu hàng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ là thử một chút mà thôi. Bất quá Hoa Thiên Nhạc đột nhiên phát hiện, trọng yếu nhất ỷ Thiên Tình, vậy mà chưa từng xuất hiện. Hắn không khỏi cười lạnh một tiếng nói, ỷ Thiên Tình đi nơi nào, sẽ không sớm trốn a. Im ngay, không cho phép ngươi vũ nhục kiếm quân, Vũ Hồng Nhan mắng chửi nói, bất luận như thế nào, chỉ cần công phá Kiếm Hoàng Thành, đem các ngươi bắt, ta nhìn hắn ra không xuất hiện. Hoa Thiên Nhạc cũng không có lo lắng quá mức, chỉ cần có thể bắt con tin, hắn không sợ ỷ Thiên Tình không hiện thân. Giết, sau đó, hai phe không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Đại chiến trực tiếp bắt đầu, Tam Đại Vương Triều cũng không có trực tiếp xuất thủ, bọn họ chạy tới, chỉ là đưa đến trợ trận cùng để phòng vạn nhất tác dụng. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ là không cần thiết. Ha ha, có lẽ hôm nay chúng ta chỉ cần xem kịch là được rồi. Anh Vũ Hậu đối một bên Vương Hầu nói, Tam Đại Vương Triều đều là cho là như vậy, ngũ đại thế gia trực tiếp xuất thủ, Hoa Thiên Nhạc bất động, còn lại hơn 20 vị Ngụy Thánh, trực tiếp là xuất thủ. Còn có hơn 200 vị đi theo ngũ đại thế gia tôn giả cũng là đồng loạt ra tay. Còn lại, thì là liên quân bên trong thần phủ cảnh quân đội, như là một mảnh mây đen ép đi. Lên, kiếm phu tử, Vũ Hồng Nhan chờ 7 vị Ngụy Thánh, không sợ hãi chút nào, nghênh thẳng hướng kia vọt tới hơn 20 vị Ngụy Thánh. Còn lại hơn 100 vị lãnh chúa, cũng là phóng tới đối diện phản loạn lãnh chúa. Đã từng là cùng một thân phận kiếm vương triều lãnh chúa, giờ phút này lại là binh nhung tương hướng. Còn lại, thì là thần phủ cảnh ở giữa quyết đấu. Kiếm Tinh Hồng, Huyền Liên, Lăng Mặc Thư, Từ Tử Hạo, Mộ Tinh Trúc, Lăng Mặc Âm, thậm chí là Không Không, đều là lên chiến trường, cùng đối địch thần phủ cao thủ chém giết ở cùng nhau. Có thể nói là binh đối binh, tướng đối với tướng. Cơ hồ trong chốc lát, một cỗ ba động khủng bố nổ tung, đại địa oanh minh, thương khung tầng mây đều bị đánh tan. Vũ Hồng Nhan chờ 7 vị ngụy thánh, ra sức ngăn cản thế ra hơn 20 vị ngụy thánh. Kiếm Vương Triều lãnh chúa, cũng là kiệt lực chống cự ngày xưa đồng bạn. Về phần Kiếm Kinh Hồng bọn người, càng là đẫm máu chém giết, không có chút nào lui bước. Cũng không lâu lắm, máu tươi liền nhuộm đầy đại địa, thây ngang khắp đồng. Tiếng la giết, tiếng hét phẫn nộ, tiếng kêu rên, lẫn nhau giao thoa, hình thành một bức huyết tinh mà thảm liệt bức tranh. Nhìn xem một màn này, Kiếm Hoàng Thành chung quanh những cái kia quan chiến đông đảo võ giả, đều là kinh hãi vô cùng. Loại này đại chiến đặt ở Nam Thiên vực bên trên, tuyệt đối khó gặp. Một bên khác, ngay tại lặng lẽ xem trò vui Mạnh Chân, trong lòng bỗng nhiên có chút may mắn thoát ly kiếm đạo liên minh. Tại như vậy đại chiến thảm liệt bên trong, lấy hắn ngụy thánh thực lực, đều không chừng có thể sống sót. May mà chúng ta không có tham gia, không phải coi như nguy hiểm. Mạnh Sơ Nhiên cũng là lòng còn sợ hãi. Nàng nhìn một chút phía dưới tại đẫm máu chém giết Kiếm Kinh Hồng, Mộ Tinh Trúc bọn người, sắc mặt dưới mặt nạ, mang theo một cố ý cân nhắc. Kỳ thật Kiếm Vương Triều cũng không có yêu cầu kiếm tử nhất định phải xuất thủ. Nhưng Kiếm Kinh Hồng bọn người lại là không có chút nào do dự xuất thủ, chém giết tại tuyến đầu. 13 kiếm tử bên trong, ngoại trừ chưa từng đến Diệp Cô Thần bên ngoài, chỉ có Mạnh Sơ Nhiên, La Vũ ở bên xem, không có xuất thủ tham chiến. Theo thời gian chuyển rời, Kiếm Vương Triều bên này dần dần không chịu nổi. Mặc dù Kiếm Vương Triều mỗi một cái người tham chiến đều là đấu chí cao, nhưng lại không chịu nổi số lượng cách xa chênh lệch. Kiếm Kinh Hồng, Mộ Tinh Trúc bọn người, đều là thân phụ thương thế. Còn có rất nhiều Kiếm Vương Triều thần phủ cảnh cao thủ vẫn lạc bỏ mình. Những cái kia phấn chiến lãnh chúa cũng là vẫn lạc một chút. Nhưng mỗi một vị sắp vẫn lạc lãnh chúa, đều sẽ tự bạo, hết sức cho địch nhân tạo thành tổn thương. Đương nhiên, trọng yếu nhất chiến cuộc, vẫn là Ngụy Thánh bên này. Quyết định chiến tranh thắng bại, vẫn là đỉnh tiêm chiến lực. Kiếm Phu Tử, Vũ Hồng Nhan bọn người, thực lực hoàn toàn chính xác không kém. Nhưng ngũ đại thế gia Ngụy Thánh cũng không phải ăn cơm khô, tăng thêm số lượng cơ hồ là kiếm đạo liên minh gấp 3. Cho nên kiếm đạo liên minh Ngụy Thánh bị gắt gao ngăn chặn, từng cái quần áo nhuốm máu, thân phụ trọng thương. Ngay tại như vậy trước mắt, đột nhiên, tại Kiếm Hoàng Thành hạch tâm nhất chỗ sâu, một cỗ sóng chấn động đột nhiên tản ra. Cỗ ba động này, khuếch tán ra Kiếm Hoàng Thành, chung quanh hàng ngàn, hàng vạn dặm địa giới người, cũng là có thể cảm giác được loại kia kỳ lạ ba động. Theo ba động khuếch tán, tại Kiếm Hoàng trên thành phương thiên khung bên trên, đúng là có mây đen hội tụ, mơ hồ trong đó có tiếng sấm rền vang lên. Không tốt, kia là, ở hậu phương ổn thỏa điếu ngư đài Hoa Thiên Nhạc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chương 1144, yêu thú chi vương đến giúp. Kia cỗ kinh khủng ba động, khiến Hoa Thiên Nhạc đều là cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm kinh hãi. Hắn không phải là không có trải nghiệm qua loại kia tim đập nhanh cảm giác. Kia là độ thiên kiếp dấu hiệu, đó là cái gì? Chẳng lẽ là, muốn độ thánh giả chi kiếp rồi? Tại Kiếm Hoàng Thành nơi xa quan chiến hơn trăm vạn võ giả bên trong, không ít võ giả con ngươi trừng lớn, hít vào một hơi, biểu lộ là cực độ không thể tưởng tượng nổi. Độ thánh giả chi kiếp, kia là cỡ nào hy hữu hiếm thấy tràng diện. Bọn hắn đều là không nghĩ tới, lại có một ngày có thể tận mắt thấy thánh giả độ kiếp. Mà về phần độ kiếp người là ai, ở đây chỉ sợ không có mấy người không biết, ngoại trừ Ỷ Thiên Tình, bọn hắn nghĩ không ra nhân tuyển thứ hai. Là Phó Minh Chủ Đại Nhân, hắn muốn bắt đầu độ thánh giả cướp. Quá tốt rồi, chỉ cần Phó Minh Chủ Đại Nhân có thể vượt qua thiên kiếp, chúng ta Kiếm Vương Triều liền được cứu rồi. Nhìn thấy cái kia thiên khung cuồn cuộn lấy lôi đình, lưu tại Kiếm Hoàng Thành rất nhiều võ giả, trên mặt đều là lộ ra không có gì sánh kịp vẻ kích động. Loại cảm giác này, giống như là hắc ám trong tuyệt cảnh, đột nhiên xuất hiện một sợi ánh dạng đông. Chỉ cần Ỷ Thiên Tình có thể vượt qua thánh giả chi kiếp, Kiếm Vương Triều tử quan tương nghênh lưỡi đao mà giải. Quá tốt rồi, Kiếm Quân, giờ phút này, vết thương chồng chất Vũ Hồng Nhan, tuyệt mỹ mị cho bên trên, cũng là lộ ra một sợi mừng rỡ. Ở chung quanh nàng, bao quát Kiếm Phu Tử ở bên trong mấy vị khác ngụy thánh, đồng dạng máu me khắp người. Nhưng nhìn đến cảnh tượng như vậy, làm bọn hắn trong lòng lại lần nữa phân chấn. Đáng chết, cái kia vốn là hẳn là lão phu cơ hội. Nơi xa, quan chiến Mạnh Chân mặt mo chìm nhưng, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Trong đôi mắt già nua hiển hiện vẻ ghen ghét. Lúc đầu hắn là nhất có cơ hội tìm được thánh đạo chi quả. Lúc đầu cái này đột phá thiên kiếp thánh giả cơ hội, hẳn là có hắn một phần. bây giờ lại chỉ có thể hâm mộ ghen ghét. Chỉ là, Mạnh Chân một vị ghen ghét, nhưng xưa nay chưa từng nghĩ lại. Như tâm hắn mắt chẳng phải chật hẹp, có thể lưu tại kiếm đạo liên minh, như vậy thánh đạo chi quả đương nhiên sẽ không ít hắn một phần. Có thể nói tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là chính Mạnh Chân một tay tạo thành. Hắn lại sẽ chỉ ghen ghét Ỷ Thiên Tình. Một bên khác, Hoa Thiên Nhạc sắc mặt biến đổi không chừng. Ngụy Thánh muốn độ thiên kiếp, đột phá đến thiên kiếp thánh giả cực kỳ khó khăn. Trước đó Vũ Hồng Nhan, Kiếm Phu Tử, Thác Cốc ba người, tất cả đều thất bại. Bởi vậy, Hoa Thiên Nhạc mặc dù sắc mặt biến hóa, cũng không có quá kinh hãi. Chỉ là trong mắt của hắn ẩn ẩn hiện hiện một sợi bất an. Nếu như đổi lại những người khác, Hoa Thiên Nhạc đương nhiên sẽ không lo lắng quá mức. Nhưng này người độ kiếp người, là Ỷ Thiên Tình, một vị như kiếm tiên thiên tư siêu tuyệt, thâm bất khả chắc cường giả. Đối đãi Ỷ Thiên Tình, Hoa Thiên Nhạc cũng không thể không đề phòng. Nghĩ tới đây, Hoa Thiên Nhạc trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, mở miệng nói, chư vị, gia tốc công phá kiếm hoàng thành. Rõ, ngũ đại thế gia rất nhiều ngụy thánh, đều là đáp ứng. Ở trong đó, duy chỉ có Giang gia gia chủ Giang Văn, nhìn xem kiếm hoàng trên thành trống không mây đen lôi đình, ánh mắt âm thầm biến ảo. Mặt khác, tam đại vương triều ngụy thánh, khi nhìn đến cái thiên kiếp này xuất hiện lúc, cũng là trong lòng giật mình. Bất quá vừa nghĩ tới độ kiếp thất bại xác suất, trong mắt bọn họ kinh dị chính là thu lại, y nguyên thong dong. Ha ha, ta ngược lại muốn xem, Ỷ Thiên Tình có hay không cái năng lực kia vượt qua thiên kiếp. Anh Vũ Hậu bọn người, một mặt thong dong bình tĩnh chi sắc. Theo Hoa Thiên Nhạc hạ lệnh, ngũ đại thế gia ngụy thánh thế công càng thêm mãnh liệt. Vũ Hồng Nhan chờ 7 vị ngụy thánh, lập tức áp lực tăng gấp bội. Chư vị, chúng ta nhất định phải kiên trì, đem địch nhân ngăn tại kiếm hoàng ngoài thành, vì kiếm quân đại nhân tranh thủ thời gian. Vũ Hồng Nhan khẽ kêu nói, không sai, thề sống chết giữ vững kiếm hoàng thành. Kiếm phu tử đồng dạng ra sức phấn đấu, không chỉ có là bọn hắn, phía dưới tôn giả, còn có thần phủ cảnh thiên kiêu, cũng là đang ra sức chống cự. Nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, hai phe trận doanh thực lực số lượng chênh lệch quá xa. Rất nhanh, kiếm vương triều bên này liền tổn thất nặng nề, lại lần nữa xuất hiện thương vong. Mà càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, kiếm vương triều 7 vị ngụy thánh bên trong, cuối cùng là có một vị ngụy thánh vẫn lạc. Đối với nhân số căng thẳng kiếm vương triều tới nói, tổn thất một vị ngụy thánh đều là tổn thất thật lớn. Ghê tởm, Vũ Hồng Nhan cùng kiếm phu tử đám người sắc mặt băng ngưng. Nơi xa, Mạnh Chân chờ 4 vị ngụy thánh bên trong, trong đó một vị hơi có do dự nói, chúng ta có phải hay không nên xuất thủ. Nói thật, bọn hắn dù sao tại kiếm đạo liên minh chờ đợi thời gian dài như vậy. Giờ phút này nhìn thấy như vậy thảm liệt một màn, nói một điểm xúc động đều không có, vậy cũng không có khả năng. Lão hữu, người muốn đi chịu chết sao, mà lại, không phải chúng ta muốn chủ động thoát ly kiếm đạo liên minh, là Ỷ Thiên Tình đuổi chúng ta đi. Mạnh Chân lạnh lùng nói, vị kia ngụy thánh yết hầu một ngạnh, không nói gì nữa. Không ai sẽ thật không sợ chết, ngụy thánh cũng giống vậy. Bên này chiến cuộc, đã đến nguy cấp nhất trước mắt. Cũng không xê xích gì nhiều đi, Hoa Thiên Nhạc nghĩ thầm, kiếm vương triều chỉ còn lại 6 vị ngụy thánh, mà lại từng cái thân thụ thương tích, cách vẫn lạc cũng không xa. Chẳng lẽ, thật không tiếp tục kiên trì được sao? Giờ khắc này, Vũ Hồng Nhan đám người tâm đều là chịu nặng. Bọn hắn mặc dù hết sức ngăn cản, nhưng làm sao số lượng to lớn cách xa. Đó căn bản là một trận không có bất ngờ chiến tranh. À, Vũ Hồng Nhan, nói thật, ta là thật không muốn giết người vị này mỹ nhân, nhưng là làm sao, người rất cố chấp à. Ngũ đại thế gia bên trong, một vị thực lực cường hãn ngụy thánh lạnh lùng nói, hắn chính là Ân gia gia chủ, Ân Liệt. Giờ phút này, Ân Liệt khí thế phun trào, trong tay nắm lấy một thanh đen nhánh chủy thủ. Lại lần nữa đối Vũ Hồng Nhan đâm tới. Vũ Hồng Nhan giờ phút này thân thể mềm mại đều là thương thế. Nàng biết, nàng rất khó ngăn lại Ân Liệt một chiêu này. Chết đi, nhìn thấy một vị mỹ nhân tuyệt sắc sắp vẫn lạc tại trong tay mình, Ân Liệt trên mặt, cũng là hiện ra một sợi bệnh trạng tàn khốc tiếu dung. Không, Vũ Viện Trưởng, phía dưới, Mộ Tinh Trúc, Cung Lâu Nguyệt chờ Thiên Tiên Học Viện đệ tử, nhìn thấy nhà mình viện trưởng hãm sâu tử quan, không khỏi sắc mặt tái nhợt, nghẹn ngào hô. Ngay tại cái này nhìn cân treo sợi tóc trước mắt, đột nhiên, viễn không truyền đến một đạo mặc kim phá thạch hót vang thanh âm. Một con dương cánh chừng dài mười mấy trượng điêu loại yêu thú, từ phía chân trời bạo trùng mà tới. Nó toàn thân lông vũ như hoàng kim đổ bê tông, một đôi điêu đồng hiện ra bích thanh chi sắc. Hai cánh chấn động ở giữa, từng đạo màu xanh phong nhận phá không mà ra, bay thẳng hướng kia Ân Liệt. Ân Liệt căn bản không có ngờ tới bất thình lình một màn, cảm giác được phía sau đánh tới nguy hiểm, sắc mặt hắn đột biến. Oanh, oanh, oanh, một đám phong nhận quét sạch qua đi, Ân Liệt thân thể liên tục rút lui, trên thân huyết nhục xoay tròn, lập tức bị thương tích, miệng phun máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, bất luận là Vũ Hồng Nhan chờ kiếm vương triều người, vẫn là ngũ đại thế gia người, hay là tam đại vương triều người. Còn có những cái kia ở phía xa vây xem hơn trăm vạn võ giả, sắc mặt đều là đồng thời ngạc nhiên. Tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong thần sắc, đầu kia điêu loại yêu thú trên lưng, đột nhiên xuất hiện một con lông xù tiểu hồng điểu. Con kia tiểu hồng điểu, một con cánh nhỏ vịn trán của mình, một cái khác cánh quăng về phía sau lưng, làm ra một cái tự nhận là vô cùng phong tao anh tuấn tư thế. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, điêu gia lóe sáng đăng tràng. Các người bọn này cặn bã, cho điêu gia bò. Chương 1145, Hoa Thiên Nhạc xuất thủ. Cái này tiểu hồng điểu chính là thần điêu, mà đầu kia điêu loại yêu thú, dĩ nhiên chính là vạn yêu xào thập đại yêu thú chi vương bên trong Bích Nhãn Kim Điêu. Cũng chính là thần điêu trong miệng lão bà. Thần điêu, khiến toàn trường tất cả mọi người ngạc nhiên, trong mắt đều là đột xuất, cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Cái đó là, vạn yêu xào yêu thú chi vương, Bích Nhãn Kim Điêu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, yêu thú chi vương làm sao lại rời đi vạn yêu xào? Trọng yếu nhất chính là, yêu thú kia chi vương làm sao lại trợ giúp kiếm vương triều. Nơi xa đám người vây xem, vang lên chấn thiên tiếng ổ lên. Bọn hắn đều là không rõ chuyện gì xảy ra, mà sau lưng Bích Nhãn Kim Điêu, đen nghịt một đoàn phi hành yêu thú hộ tống mà tới. Ở trong đó mặc dù không có đạt tới yêu thú chi vương cấp bậc, nhưng cũng không ít có thể so với tôn giả yêu thú cấp 7. Có thể so với thần phủ cảnh lục giai yêu thú thì càng nhiều. Nhìn xem khí thế kia rào rạt phi hành yêu thú đại quân, ngũ đại thế gia cùng tam đại vương triều vô số cường giả đều là một mặt mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì vạn yêu xảo yêu thú chi vương sẽ đứng tại kiếm vương triều phía bên kia? Đây là có chuyện gì? Đừng nói đối địch trận doanh, liền ngay cả Vũ Hồng Nhan, kiếm phu tử bọn người, cũng là một mặt mờ mịt. Yêu thú cùng nhân loại quan hệ từ trước đến nay đối địch. Lần trước thánh triều di dấu chuyến đi, tứ đại vương triều cùng vạn yêu xảo yêu thú chi vương phát sinh đại chiến, quan hệ càng là ác liệt. Mà bây giờ, yêu thú chi vương vậy mà lại giúp bọn hắn, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Cạc cạc, Diệp tiểu. Không, Độc Cô tiểu tử đã sớm ngờ tới các ngươi bọn này cặn bã có thể sẽ phát động công kích, cho nên để điêu ra tùy thời tìm hiểu động tính, còn tốt tới không tính quá muộn. Thần điêu đứng tại Bích Nhãn Kim Điêu trên lưng, một mặt đắc ý nói. Cái gì, Độc Cô? Chẳng lẽ là, Độc Cô vô bại? Nghe được thần điêu, trong mắt mọi người, đều là bộc lộ thật sâu vẻ kinh ngạc. Vũ Hồng Nhan bọn người, càng là có chút kinh ngạc. Diệp cô thần lúc nào cùng vạn yêu xảo yêu thú có giao tình? Bọn hắn cũng không biết thần điêu cùng Diệp cô thần quan hệ, bởi vậy phi thường ngoài ý muốn. Cái này sao có thể? Nơi xa, quan chiến Mạnh Chân, Mạnh Sơ Nhiên bọn người, cũng là mặt lộ kinh ngạc ngạc nhiên. Đặc biệt là Mạnh Sơ Nhiên, nàng một mực có chút xem thường Diệp cô thần. Nhưng lại không nghĩ tới, Diệp cô thần lại còn ẩn giấu chiêu này quan hệ. Nhưng mà, sự tình cũng không có kết thúc, mọi người ở đây trong lòng, vì Bích Nhãn Kim Điêu xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn lúc. Nơi xa đường chân trời. Lại lần nữa có một đạo tựa như núi cao bóng đen xuất hiện. Kia là một đầu cự viên, toàn thân trải rộng màu đen vảy rồng, trên trán có một cái bánh bao, nhìn qua hung hãn vô biên. Nó mỗi bước ra một bước, đều làm đại địa rung động. Chính là vạn yêu xào một vị khác yêu thú chi vương, Hắc Ám Long Viên. Mà tại Hắc Ám Long Viên trên bờ vai, đứng đấy một con đen thui tiểu hắc hầu tử, mi tâm có nhất điểm ngũ sắc lạc ấn, đồng thể hình khổng lồ Hắc Ám Long Viên so sánh, tiểu nhân có chút đáng yêu.